Hệ thống livestream của nữ đế. Chương 246, đổi bản đồ livestream 1. Góc truyện audio.com. Khương Bồng Cơ cười nói, thiên thời địa lợi nhân hòa đều nằm bên phía ta, lần này có thể thành công Âu phần lớn cũng nhờ vào may mắn. Kỳ Quan Nhượng gật đầu đồng tình, lần này đúng là may mắn. Nếu Liễu Sa không ở Liễu Phủ mà vẫn ở quận Hứa thì Khương Bồng Cơ muốn thành công cũng phải trải qua một phen trắc trở. Chưa nói đến thủ đoạn ám sát tàn bạo, những thủ đoạn bẩn thỉu giết người không giao trong cạnh tranh buôn bán có rất nhiều. Có khi còn dùng biện pháp làm xấu đi danh tiếng của cô. Mặc dù mong muốn ban đầu của Khương Bồng Cơ rất tốt, nhưng nếu đối thủ giáp tâm bắt nạt cô thì cô cũng phải làm căng mới thôi. Nguyên nhân sâu xa chẳng qua là dân chúng quá dễ bị lừa. Nghe gió thì đoán trời mưa. Rất ít người có năng lực phán đoán của riêng mình. Theo tình hình này, giá lương thực sẽ không cao hơn so với giá tiệm lương thực đưa ra. Khương Bồng Cơ uống một ngụm trà, lẩm bẩm, hy vọng có thể yên ổn chống đỡ được đến ngày thu hoạch vụ thu. Được như vậy thì dân chúng cũng không tới nỗi thiếu lương thực trên diện rộng. Cũng không thể vì vậy mà lơ là mất cảnh giác, dù sao thì loạn dân của Thương Châu đã tràn đến quận Hà Gian. Xử lý loạn dân thế nào vẫn là vấn đề vô cùng đau đầu. Nếu không thể quản lý những người dân này thì vấn đề trị an của địa phương cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khương Bồng Cơ nhướng mày, cười nói, đó là vấn đề của quận thủ quận Hà Gian và con cháu thế gia. Chưa tới lượt chúng ta phải lo lắng. Kỳ Quan Nhượng nghẹn họng, cũng đúng, hai người họ đều là người thấp cổ bé họng, không có công danh lợi lộc, lo những chuyện này làm gì chứ? Khương Bồng Cơ nói, văn chứng nên nghĩ làm tân lang thế nào đi, Ngụy nương tử vẫn còn nhỏ, huynh khoan dung một chút, đương nhiên rồi, nét mặt Kỳ Quan Nhượng dịu đi đôi chút, toát lên vẻ ấm áp, bên này Khương Bồng Cơ trêu chọc Kỳ Quan Nhượng. Còn ở bên phòng livestream lại như bị mây đen giăng kín bởi vì streamer Khương Bồng Cơ lại ra bài không theo lẽ thường. Chẳng phải nói cô từ thời đại tinh tế xuyên không đến cổ đại làm streamer sao? Dù gì cũng xem như là nữ xuyên không? Đúng không? Dựa theo các cuốn tiểu thuyết xuyên không thông thường, phàm là đàn ông con trai ở bên cạnh đều nảy sinh tình cảm đặc biệt với cô mới đúng. Nam chính có thể chỉ có một song nam phụ nhất định phải xếp hàng dài. Vậy mà, theo dõi livestream mấy tháng rồi chỉ xuất hiện lèo tèo mấy mống đàn ông. Mấy người trông có vẻ để mắt đến lại được ít ỏi đến đáng thương. Thế mà Kỳ Quan Nhượng lại chuẩn bị kết hôn nữa chứ? Não tàn đập bình, buồn không lối thoát, tôi còn cho rằng Kỳ Quan Nhượng sẽ thành một cặp với streamer. Có thể bắn ra tia lửa tình yêu cơ, bình thường hai người họ tiếp xúc cũng êm ấm lắm mà. Hu hu, không ngờ Kỳ Quan Nhượng chuẩn bị kết hôn thật rồi rồi. Chìm thuyền rồi, chán quá đi, ê, silicone của cậu. Theo tôi nhớ, lần này Kỳ Quan Nhượng kết hôn là lần hai mà, mọi người thấy anh ta xứng đôi với streamer ở điểm nào? Bác gái chia cơm căng tin. Chống cằm, mặc dù tôi cũng rất thích cậu bé này, nhưng cảm thấy Kỳ Quan Nhượng không thích hợp với streamer. Hai người này có vài tính cách khá giống nhau, có thể gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, làm bạn xấu với nhau thì được. Với lại, streamer còn quá nhỏ, đúng vậy, mặc dù không biết streamer ở kiếp trước bao nhiêu tuổi nhưng hiện tại mới 12 tuổi thôi mà. Xuân lạnh, 3 năm trở lên, cao nhất tử hình. Theo luật hình sự của Trung Quốc quy định, tội ấu dâm bị phạt tù có thời hạn từ 3 đến 10 năm. Với những vụ có tình tiết nghiêm trọng thì phạt tù có thời hạn từ 10 năm trở lên. Tù chung thân hoặc tử hình, tâm nhược băng thanh, chống cằm, mặc dù tình yêu kiểu đại thúc với loli cũng được, nhưng mà tôi thích kiểu thanh mai trúc mã hơn. Phong Cẩn là tốt nhất, năm gà đại cát nhé, tôi lại thích Từ Kha hơn. Tôi sẽ lên thuyền bề tôi trung thành với chủ nhân kiêu ngạo. Lại lấy cái hạt dè. Nếu theo mọi người nói thì anh chàng tên Hàn Úc kia cũng không tồi nhé. Trở thành cặp oan gia với streamer. Ngay cả người cha ruột còn chưa lo lắng cho hôn sự của con gái mình. mà mấy người bạn ở phòng livestream đã bắt đầu điểm danh những người đàn ông Khương Bồng Cơ đã gặp trong đời. Hy vọng có thể soi được một nửa của cô từ trong những người này. Liên minh lão phịch thủ, lo lắng làm quái gì, còn chưa biết sau này streamer cưới hay gả kia. Câu bình luận này vừa xuất hiện, mọi người đều giật mình rồi rối rít đồng tình. Theo tính cách của Khương Bồng Cơ thì quả thật không cần phải lo lắng chuyện này. Liên minh lão phịch thủ, theo tôi, những người mà mọi người nhắc đến đều không xứng với streamer. Đầu tiên là tuổi tác, bọn họ đều lớn hơn streamer vài tuổi. Thời cổ đại có tục kết hôn và sinh con sớm. Đợi đến khi streamer 17, 18 tuổi thì họ đã kết hôn hoặc chuẩn bị cưới đời vợ thứ hai rồi. Mọi người nghĩ streamer có thể làm tiểu tam hay vợ kế không? Bình luận này khiến không ít người cảm thấy khó chịu. Chỉ tưởng tượng ra cảnh ấy đã thấy ghê tởm rồi. Rõ ràng streamer quá xuất sắc. Mọi người nhiệt tình theo dõi kênh livestream này lâu như thế chẳng phải vì sức hấp dẫn của Khương Bồng Cơ à? Nếu ngay cả người như cô cũng phải làm tiểu tam hoặc vợ kế thì không khác nào ăn sơn hào hải vị để qua đêm vậy. Liên minh lão phịch thủ, con đường streamer đi còn rất dài. Bàn chuyện tình cảm thì sớm quá. Thế giới bao la, sẽ có người ưu tú hơn. Tại sao chỉ chăm chăm nhắm vào vài người đó vậy? Kỳ Quan Nhượng không phải là một cặp với streamer mà là bạn tốt thôi. Tuy Khương Bồng Cơ chẳng buồn để tâm đến những bình luận của người xem. Nhưng vị, liên minh lão phịch thủ, kia quả thật rất được lòng cô. Cô vừa xem nội dung bình luận vừa trò chuyện vui vẻ với Kỳ Quan Nhượng. Sắp tới Lan Đình muốn theo Liễu Quận Thủ lên Thượng Kinh à? Kỳ Quan Nhượng bỗng nhắc tới đề tài này. Hơi nuối tiếc nói. Ta vốn nghĩ có thể mời Lan Đình tham dự hôn lễ. Xem ra không có duyên rồi. Ừ, đến lúc phải đi rồi. Bên phía Mạnh Thị cũng chuẩn bị điều tra. Mặc dù ta hành động bí mật, không để lại dấu vết nhưng cũng khó đảm bảo Mạnh Phủ không nghi ngờ. Khương Bồng Cơ lắc đầu nói. Không những thế, phụ thân và Ngụy Uyên tiên sinh đã tiến cử ta đến Lang Gia theo học. Sớm muộn cũng phải rời khỏi nơi đây. Ta không thể tham gia hôn lễ của huynh và đại tẩu nhưng nhất định sẽ gửi quà mừng tới. Nên chuồn sớm thôi, kiếm chỗ khác để tránh nạn. Trước kia Hàn Úc đã nói, bây giờ Khương Bồng Cơ có đến quận Lang Gia cũng sẽ tốn công vô ích. Bởi vì Uyên Kính tiên sinh phải dẫn học trò lên Thượng Kinh thi. Trùng hợp, Liễu Sa lại là giám khảo chính của kỳ thi năm nay. Khương Bồng Cơ theo ông lên Thượng Kinh có thể tình cờ gặp được Uyên Kính tiên sinh. Kỳ Quan Nhượng cảm khái một câu. Không biết sau lần ly biệt này, biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Khương Bồng Cơ cười nói. Chờ tới lúc ta cần huynh. Hai người vừa nhìn nhau vừa cười. Đợi đến khi đó, Kỳ Quan Nhượng cũng chính thức nhập hội với Khương Bồng Cơ rồi. Có điều, trước tiên cô phải tìm kiếm thêm vài nhân tài khác nữa. Không thể dựa vào mỗi một mình Từ Kha được, nếu làm người ta đổ bệnh thì biết làm sao, dù trưởng quỹ các tiệm lương thực ở quận Hà Gian bị chơi một vố. Nổi trận nôi đình thế nào, nhưng trải qua một phen tuyên truyền, giá cả lương thực của quận Hà Gian đã dần dần ổn định trở lại. Tuy vẫn đắt hơn ngày thường song dân chúng vẫn cắn răng mua được. Chưa đến mức cả nhà chết đói. Trong tình cảnh yên bình này. Một bức thư khẩn cấp được truyền vào cung Thượng Dương, khiến triều đình và dân chúng phẫn nộ, đăng bởi, admin, cách chương.